Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4295, Nê Hoàng rất căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Y Thủy hơi do dự, vẫn nói ra một câu. Diệp công tử, nếu có thể, anh vẫn đừng nên tham gia cuộc chiến thiên giai nữa. Tại sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Sở Y Thủy tất nhiên không thể nói cho Diệp Bắc Minh biết. Sở Nguyên Bá sẽ sắp xếp người nhằm vào A Nhi, nên tùy tiện tìm một lý do. Với thực lực của anh, đừng nói là xuất lên đảo trong số 10 vạn, cho dù là trong 100 tỷ người chen vào top 100 triệu cũng rất khó. Diệp Bắc Minh cười, cảm ơn, tôi muốn thử xem. Sở Y Thủy nhìn sâu vào Diệp Bắc Minh, sự tình đã đến nước này, cô ta cũng không tiện nói gì thêm. Vì thế cô ta nhẹ nhàng rời đi. Vương Quỳnh đi tới, nửa như cười nửa như không liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, hãy tận hưởng khoảng thời gian tiếp theo đi. Cô ta cũng dẫn người nhà họ Vương nhanh chóng rời đi. Đúng lúc Diệp Bắc Minh đang nghi hoặc, mấy chục đạo ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt anh. Sát ý không chút che giấu ập tới. Mày chính là tên phế vật dã nhân kia. Chính là mày đã giết em trai bằng sát của tao. Một người đàn ông toàn thân tỏa huyết quang, giọng khàn khàn vang lên. Một hướng khác, một người đàn ông trung niên mặt chữ quốc, đôi mắt đỏ ngầu. Mày chính là Diệp Bắc Minh phải không? Con trai tao Trần Cảnh Hiên chết dưới tay mày đúng không? Mày thật tàn độc, thậm chí ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không chừa lại cho nói. Hai người đều là thần quân cảnh đỉnh phong. Các tu võ giả xung quanh liếc mắt nhìn, lập tức mất hứng thú. Loại kịch bản báo thù này đều đang diễn ra từng giây từng phút ở đảo Thiên Giai. Hơn nữa, hai bên căn bản không đánh nhau được. Nhiều nhất chỉ nói mấy câu đe dọa ở đảo Thiên Giai. Trừ võ đạo đài ra, không có bất kỳ ai dám tự tiện ra tay. Là bất kỳ yêu, một khi vi phạm, sẽ phải chịu sự truy sát liên hợp của tất cả thế lực 72 đảo Thiên Giai. Chính vì như vậy, võ đạo đài tuyệt đối công bằng. Ngu ngốc, Diệp Bắc Minh căn bản lười giải thích. Hoàng Nhi, chúng ta đi báo danh. Anh dẫn Nghê Hoàng trực tiếp lướt qua giữa hai người. Hai người sửng sốt, trong đôi mắt bộc phát lửa giận ngút trời. Trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, hận không thể ăn sống nuốt tươi máu thịt của anh. Đáng tiếc, hai người không dám ra tay, lửa giận bốc cháy ngút trời, trơ mắt nhìn Diệp Bắc Minh đi về phía chỗ báo danh. Phế vật dã nhân mày chờ đó cho tao, bàng binh tao nhất định sẽ giết mày. Đi ra rất xa, môi Nghê Hoàng vẫn run rẩy. Diệp đại ca, bọn họ đều là thần quân cảnh đỉnh phong đó. Một người trong số họ là có thể quét ngang cả đại lục hỗn độn. Chúng ta sẽ chết sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Yên tâm, bọn họ không dám ra tay đâu. Trước hết đi báo danh đất. Vâng, Nê Hoàng ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đến chỗ báo danh. Hơn vạn đội đang xếp thành hàng. Chỉ cần nộp 100 khối tinh thần thạch là có thể nhận được một cái thẻ tên. Phía trước hơn vạn hàng ngũ, mỗi hàng đều có một tấm bia đá đen đứng sừng sững. Mỗi tu võ giả đến trước bia đá, chỉ cần toàn lực đấm một quyền vào bia đá sẽ nhận được một nhóm số. Dưới 3.000 tuổi, sức chiến đấu vượt quá 1 vạn người, mới có tư cách tham gia cuộc chiến thiên giai. Người đàn ông trung niên đứng gác trước bia đá ngáp dài. Sức chiến đấu 5.987. Không hợp cách. Người kế tiếp, sức chiến đấu 4.872. Không hợp cách. Người kế tiếp, người kế tiếp, người kế tiếp. Nghê Hoàng đứng trước Diệp Bắc Minh. Khoảng 3 canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt cô ta. Diệp đại ca, tôi, Nghê Hoàng rất căng thẳng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mấy trăm thiên quân, chân quân cảnh phía trước chỉ có vài nghìn sức chiến đấu. Cô ta mới chỉ là bản nguyên cảnh sơ kỳ tầm thường. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ.